Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1200, chương 1200, cố nhân gặp nhau. Ngươi không nhìn ra sao, ngũ hành cấm kỵ ma pháp, các nhìn về phía Hạ Vũ ánh mắt, tràn đầy vui vẻ yên tâm, quay lại đối với Già La nói như thế, Già La sắc mặt rửng rưng, tựa hồ đối với đáp án này. Trong lòng vẫn có suy đoán, nhưng Kim Diệu Điện Steve, nhưng là ánh mắt híp lại nói, không hẳn vậy đi, mưa ma pháp, có thể không chỉ là cấm kỵ ma pháp, tựa hồ vẫn là trưởng thành ma pháp, bổ sung thêm chiếm đoạt thuộc tính. Nước thần điện lôi na, môi anh đào khẽ nhúc nhích, nước giống vậy con ngươi, nhìn về phía Hạ Vũ, tràn đầy vẻ kinh dị. Hiển nhiên biết cái này trưởng thành ma pháp, có đáng sợ dường nào. Lời này vừa nói ra, mấy vị thần điện thần chủ, đều là trầm mặc đi xuống. Ngay cả công kích lực có 102 mấy thần điện leo. Giờ phút này đều là yên lặng. Đối với trưởng thành ma pháp, hắn cũng là đặc biệt là kiêng kỵ. Nơi này, Già La cuối cùng thật sâu nhìn Hạ Vũ một mắt, thở dài nói. Các ngươi hỏa thần điện, nhất định phải quật khởi à, đúng vậy, năm hệ thần thể, trong truyền thuyết thể chất, chỉ sợ cũng chỉ có không gian thần điện và thời gian thần điện vậy hai cái truyền nhân. Có thể cùng hắn chống lại, leo sắc mặt ngưng trọng, giờ phút này nói ra những lời này, Hạ Vũ không khỏi ánh mắt con ngươi phóng đại, tràn đầy vẻ giật mình, kêu lên. Không gian và thời gian lực lượng, thật sự có người có thể nắm giữ. Dĩ nhiên, Thượng Đế là một thần kỳ Thượng Đế. Có vài người bên trong thân thể, định trước giữ lại thần huyết mạch. Đây mới thật sự là thần tử. Con thần tử, Già La giờ phút này vậy ngưng tiếng trả lời. Hạ Vũ yên lặng gật đầu. Bất quá mấy vị khác thần chủ đều là cùng trong chốc lát tỏ thái độ. Nếu như Hạ Vũ rời đi hỏa thần điện, đi bọn họ tất cả thần điện rời rạc lúc đó, hết sức có thể đi tìm bọn họ, liên quan tới con đường tu hành lên vấn đề, bọn họ tuyệt sẽ không keo kiệt. Cử động này, không thể nghi ngờ là lấy lòng, dẫu sao Hạ Vũ tiềm lực quá đáng sợ. Sáu hệ thần thể, tương lai quật khởi sau đó, quỷ biết thực lực sẽ đạt tới loại nào bước. Cho nên bọn họ giờ phút này đều là tỏ thái độ. Hạ Vũ từng cái nói cảm ơn. Liền trở lại bên trong tiểu viện của mình tin tức. Giờ phút này, Hạ Vũ thân phận, trực tiếp bảo tăng, lửa bên trong thần điện. Trừ các, chính là hắn, liền tất cả đại thần tử. Giờ phút này tâm tính cũng xảy ra một tia biến hóa vi diệu. Biết sau này muốn ở hỏa thần điện sống được. Phải cùng cái này vị điện hạ cải thiện quan hệ, mà Hulun lại là trực tiếp gọi Hạ Vũ, nói, điện hạ, tất cả ra ngoài đi, ta muốn yên tĩnh một mình, ngoài ra lôi thần điện đưa tới người, một khi đến bên trong thần điện, lập tức thông báo ta, biết không, Hạ Vũ tâm kết bách linh các nàng, giờ phút này ngưng nhiên quát lên, Hulun sắc mặt cung kính. Gật đầu rời đi, nơi này, Hạ Vũ yên lặng đợi ở bên trong thư phòng. Quỷ biết hắn ở chơi đùa cái gì. Bất quá Hạ Vũ thiên phú quá đáng sợ. Nhưng thân phận bối cảnh, mất tích có chút mơ hồ. Đã đưa tới một nhóm người hoài nghi. Biết thần điện điện hạ, sự quan trọng đại, phải biết rõ thân phận lai lịch. Cho nên ở lôi thần điện, giờ phút này tự mình quay trở lại Gia Văn. Vị này sấm thần điện điện hạ, trực tiếp xông vào tống giam bách linh các nàng ba phụ nữ gian phòng. Nhìn các nàng ánh mắt lạnh lùng, Gia Văn cũng không nói nhảm, lạnh lùng hỏi, bây giờ các ngươi chỉ có một con đường sống, trả lời ta vấn đề, ta liền tha các ngươi, đừng nghĩ yên lặng, trầm mặc giá phải trả, chính là hao hết ta kiên nhẫn, đem các ngươi trực tiếp xử lý xong. Những ngày qua, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có loại này uy hiếp. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ uy hiếp, có hiệu quả sao? Lâm Đình Hàm dẫu sao đã từng ở Lâm Thị Tập đoàn làm qua tổng giám đốc, cùng Gia Văn đối thoại, không có một tia vẻ sợ hãi, mà Gia Văn nhưng lạnh lùng liếc nàng một mắt, nói, các ngươi ngươi có thể đánh cuộc một lần, xem có dám giết ngươi hay không cửa. Một cái vấn đề, các ngươi đi không đi qua hải ngoại chiến trường, đi qua cùng như thế nào, không đi qua thì như thế nào, đi hải ngoại chiến trường, giết hết các ngươi những thứ này bên ngoài kẻ gian, là ta chiến thần học viện mỗi một học viên trách nhiệm. Thanh y trong trẻo lạnh lùng trả lời vừa nói, hắn dẫu sao so Lâm Đình Hàm rõ ràng hơn, võ tu giữa câu làm, cho nên làm Gia Văn hỏi như thế trước. Tất nhiên huyện kéo đến nào đó sự kiện, hoặc là một cái người, hôm nay trực tiếp cho cái một cái hủy bỏ câu trả lời. Nơi này, Gia Văn trong mắt thoáng qua sắc bén, bàn tay điện hoa lóe lên, quát khẽ, chỉ cần trả lời ta, đi qua, vẫn là không có đi qua, nói nhiều một câu nói nhảm, ta liền giết hắn. Gia Văn giờ phút này thật sự là sát khí lộ ra. Chỉ Lâm Đình Hàm, dị thường nóng nảy nói, bởi vì chuyện này quan một vị điện hạ, nếu như xử lý không cẩn thận, mình cũng sẽ gặp phiền phức lớn, cho nên thời gian vẫn không thể kéo, chỉ có thể thêm chặt hỏi. Thanh y ý thức được Gia Văn giờ phút này một thái độ khác thường nóng nảy. Môi anh đào khẽ nhúc nhích, đi qua sau đó, có hay không ở hải ngoại chiến trường? Nghe nói qua một cái tên là Vũ, người. Gia Văn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ba phụ nữ. Muốn nhìn ra bọn hắn vẻ mặt biến hóa. Bất quá làm, Vũ, chữ vừa ra miệng. Ba phụ nữ đều là hô hấp không chót lọt. Trong con người toát ra vô tận tương tư tình. Quay lại, Lâm Đình Hàm dị thường trong trẻo lạnh lùng trả lời. Chưa nghe nói qua, đáng chết. Theo ta đi, Gia Văn đối với các nàng ba cái hồi phục, đương nhiên là không tin, mới vừa rồi ba phụ nữ tương tư vẻ, hắn nhưng mà thu hết trong mắt, người nghe một cái xa lạ tên chữ, sẽ lộ ra đậm đà tương tư tình sao? Nơi này, Gia Văn rõ ràng, cái này ba nữ chân và lửa thần điện mới điện hạ Vũ, có không rẻ dây dưa, rất có thể Vũ nói liền là thật. Có thể dựa theo trước mưa thần sắc, tựa hồ đối với cái này ba phụ nữ cực kỳ coi trọng. Nếu như đem cái này ba phụ nữ cưới vợ, không chừng sẽ mang đến dạng gì ảnh hưởng. Dẫu sao các nàng là bên kia người à, thật là một kiện làm người nhức đầu sự việc. Gia Văn âm thầm nhức đầu, trong lòng bỏ đi đối với Hạ Vũ cuối cùng chút hoài nghi. Ngồi xe liễn, đi hỏa thần điện. Trên đường, Thanh y lạnh lùng hỏi, ngươi muốn dẫn chúng ta đi đâu? Còn giả bộ hồ đồ sao? Mang các ngươi đi đem gặp một vị cố nhân. Các ngươi quen biết cố nhân. Không thể không nói, các ngươi ba người vận khí rất tốt. Nếu không phải Vũ lên tiếng đòi các ngươi ba người ta tuyệt đối sẽ không bán. Gia Văn ở bên trong xe, không từ bất giác bên trong. Đối với Lâm Đình Hàm bọn hắn thái độ tốt lắm rất nhiều, bởi vì hắn trong lòng rõ ràng, làm không tốt cái này ba phụ nữ đem sẽ trở thành là thần phi. Nơi này, Lâm Đình Hàm tâm hồn thiếu nữ run lên, lần nữa nghe được Vũ cái chữ này, ngày xưa Hạ Vũ cả lơ phất phơ không pha dáng vẻ, ở trong óc nàng nổi lên, không khỏi đích lẩm bẩm nói: thật sẽ là hắn sao? Đương nhiên là hắn, Vũ bây giờ nhưng mà lửa thần điện thần tử. Nha, không đúng, bây giờ hẳn là lửa thần điện điện hạ. Đáng sợ sáu hệ thần thể. Gia Văn lời nói lộ ra một cổ không có sức. Mặc dù hắn là sấm thần điện điện hạ, nhưng mà đụng gặp Hạ Vũ loại này biến thái, cũng là cảm giác sâu sắc không có sức à. Vậy CMN nhưng mà sáu hệ thần thể. Không phải sáu trái dưa leo, đồng bối bên trong, muốn áp chế như vậy mặt hàng, sợ rằng còn khó hơn lên trời. Có thể Thanh y nhưng là cắn chặt hàm răng. Nhớ tới Hạ Vũ, làm sao có thể trở thành lửa thần điện điện hạ? Hơn nữa gia văn trong miệng Vũ, có phải hay không cùng các nàng nghĩ là cùng một người? Còn khó mà nói đâu. Đối với lần này, làm sấm thần điện xe liễn đáp xuống lửa thần điện thời điểm, Hạ Vũ liền bị kinh động, từ trụ sở của hắn bên trong, như lợi kiếm ra khỏi vỏ vậy, ngay tức thì chui ra, làm Hạ Vũ thấy từ xe liễn lên xuống Lâm Đình Hàm ba phụ nữ. Đáy mắt chỗ sâu, lộ ra vô tận tương tư vẻ kích động, vốn là Lâm Đình Hàm thấy Hạ Vũ dịch dung sau xa lạ dung nhan. Bất quá ở chạm đến Hạ Vũ ánh mắt, quen thuộc kia ánh mắt, ngay tức thì hiện lên, coi như Hạ Vũ hóa thành cho, nàng vậy có thể nhận ra được tới, không khỏi dương ra ôm trong ngực xông tới. Không sao, không sao, Hu Lun, mang các nàng đi cọ rửa ăn một chút gì. Hạ Vũ lo lắng Lâm Đình Hàm nói lỡ miệng, cho nàng một cái ấm áp ôm trong ngực. Liền cưỡng ép đè nén xuống nội tâm không thôi. Tách ra quát lên, mà Gia Văn lại là ho khan mấy tiếng. Hụ hụ hụ, các người đợi hồi lại vuốt ve. Cái đó Vũ, các nàng ba cái, ta nhưng mà một sợi tóc đều không động. Ngươi có thể đừng hiểu lầm à. Gia Văn giờ phút này giống như nửa đùa giỡn giải thích nói. Nội tâm là thật sợ Hạ Vũ hiểu lầm cái gì. Hạ Vũ đối với hắn ngưng trọng nói, ta tin tưởng ngươi, mời vào bên trong, được, vừa vặn ngươi thiếu ta một cái đại nhân tình, ta cũng có chuyện muốn nói với ngươi. Gia Văn vậy không khách khí, đi tới Hạ Vũ chỗ ở, ngồi trong phòng khách, hắn nói ngay vào điểm chính, ngươi hẳn biết đi, chúng ta tất cả thần điện thần tử, đem sẽ đi hải ngoại chiến trường. Đến lúc đó chúng ta cần phải đồng tâm hiệp lực, tuyệt đối không thể có nội đấu cạnh tranh. Đối diện võ tu giới hoàng kim thịnh thế, đã bắt đầu, thiên tài yêu nghiệt lớp lớp xuất hiện, cho nên ta hy vọng Vũ, ngươi có thể lấy ra cả người là điện hạ khí độ, bao dung ngươi lửa thần điện còn lại mấy vị thần tử. Điểm này ta trong lòng hiểu rõ, lúc nào lên đường? Hạ Vũ hỏi. Gia Văn cúi mắt suy tính sau này, ngửa đầu nói, nửa tháng sau, được, bất quá có chuyện, ta thân vi huynh đệ, cần phải nhắc nhở ngươi một chút. Gia Văn khẽ thở dài một cái vừa nói, nhìn về phía gian phòng chỗ sâu Lâm Đình Hàm bọn họ một mắt. Hạ Vũ tựa hồ rõ ràng hắn muốn nói gì, không khỏi cau mày nói, Bách Linh các nàng, ta kiếp này là bảo vệ định. Người bất kỳ đều không thể tổn thương các nàng. Ta rõ ràng, nhưng mà Vũ, ngươi có nghĩ tới không? Ngươi bây giờ thân là hỏa thần điện điện hạ, nhất cử nhất động, cũng bị vô số pháp sư nơi chú ý. Cưới vợ cái này đối diện võ tu, ảnh hưởng sẽ để cho ngươi. Còn có hỏa thần điện rơi vào dư luận bên trong à? Gia Văn giờ phút này như cũ khuyên nhủ. Hạ Vũ vốn là muốn nhằm vào phản bác. Nhưng mà đảo mắt suy nghĩ một chút, lại nói, ta rõ ràng, các nàng ba cái đối với ta có ý gì, ta còn không biết, nếu như các nàng muốn trở về, ta sẽ đưa các nàng trở lại đối diện, ba cái cô gái mà thôi, đưa về đối diện, vậy không việc gì, ừ, ngươi có thể nghĩ như vậy tốt lắm, nếu như các nàng muốn trở về, nói cho ta tới an bài. Bảo đảm các nàng bình yên vô sự trở lại đối diện. Gia Văn đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Hắn biết ba vị này cô gái không thể có tổn thương chút nào. Nếu không vị này lửa thần điện điện hạ thật có thể dám cùng người trong thiên hạ là địch. Nơi này, Gia Văn có rõ ràng, cái này ba cái cô gái mà thôi, thả lại đối diện vậy không việc gì, đồng thời có thể làm một mẻ khỏe suốt đời giải quyết Hạ Vũ vấn đề. Hắn thế nào mà không làm chứ? Cho nên, Gia Văn Hạ Vũ cảm ơn bên trong. Rời đi nơi này, đi theo Leo cùng nhau rời đi. Trở lại lôi thần điện, làm tất cả mọi người đều sau khi đi. Hạ Vũ đưa tay liền xóa sạch trên mặt ngụy trang. Ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Đi tới phòng sách của mình,